Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, Đồng Quan. Trong nháy mắt, Tây Kỳ cùng Ân Thương chiến tranh đã đánh nửa năm. Rõ ràng là Ân Thương thảo nghịch, nhưng phe tấn công lại không hiểu thấu biến thành Tây Kỳ. Đây đối với tất cả mọi người, không cần nói là vây xem rất nhiều các nước chư hầu, hay là song phương bách tính, đều là một cái rất kinh ngạc kết quả. Thế nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, chỉ có Tây Kỳ mới biết được mình bây giờ đến cỡ nào khó chịu. Ân Thương nhìn như mất đi vài tòa huyện thành, thậm chí bị đại quân ép đến Đồng Quan, nhưng trên thực tế nhưng lại không hư hại mất bao nhiêu binh mã. Huyện thành bên trong bách tính cũng tại thất thủ trước lấy thất hương xa rút đi, lưu cho Tây Kỳ. Bất quá là liền cây mạ đều triệt để đào rơi ruộng hoang cùng hết thảy thiết bị toàn bộ tổn hại nhà. Máy, đánh lâu như vậy, góp nhặt lên chiến tranh tài nguyên đã tiêu hao 8 thành. Nhưng chỉ cần chỉ ít nửa năm mới có thể một lần nữa sản xuất thổ địa. Cùng một đám phòng chống bên ngoài, cái gì cũng không có được. Loại này chiến tranh không thể nghi ngờ là lỗ vốn. Thế nhưng Tây Kỳ lại không thể đình chỉ. Bởi vì từ bọn họ phong cấm tòa thứ nhất Tam Hoàng nhà thờ một khắc kia trở đi, liền đã chú định không chết không thôi. Một khi rút lui, liền chờ thế là đem trước đắm chìm chi phí toàn bộ bỏ qua, là góp nhặt lên yêu tộc đại quân lương thảo. Tây Kỳ tốn gần 10 năm. Một khi rút đi, bằng vào Tây Kỳ cái kia một điểm thổ địa, căn bản không đủ sức ngàn vạn yêu binh. Chớ nói chi là tích lũy cùng xuống một lần khởi binh lương thảo. Hướng xấu nghĩ, làm ra phong cấm Tam Hoàng nhà thờ loại sự tình này Tây Kỳ cơ bản tương đương tự tuyệt tại nhân tộc. Không đợi Ân Thương đại quân lần nữa tiếp cận, những cái kia yêu tộc trước hết đem Tây Kỳ diệt rồi. Dù sao hiện tại Tây Kỳ hoàn toàn là dựa vào thiên đình che chở. Một khi không cách nào đánh tan Ân Thương, vậy liền tất cả đều không có. Tây Kỳ Tam Hoàng nhà thờ, miếu thành hoàng đã toàn bộ tự hành đổ sụp. Cái này cho Tây Kỳ nội bộ gây nên to lớn khủng hoảng. Rốt cục, ở cái này trong nước áp lực tích xúc đến điểm giới hạn, cơ xương cáo ốm không ra thời điểm, cơ khảo rốt cục vẫn là trở thành cõng nồi hiệp. Ở đem danh tự viết lên phong thần bảng về sau, gánh chịu hết thảy chịu tội tự sát. Sau đó, ở yêu tộc cùng quân đội ủng hộ phía dưới, cơ phát thượng vị, mà tiền nhiệm sau chuyện thứ nhất là được tuyên bố thảo phạt trụ hịch văn. Nó văn nội dung lấy đế tân hãm hại Tây Bá Hầu làm điểm xuất phát, kể ra rất nhiều tội trạng, đồng thời đem Tam Hoàng nhà thờ sự tình giao cho đế tân. Nói là mở huynh trưởng bị hãm hại, lại hồi ức cơ khảo bình sinh như thế nào như thế nào, như thế nào làm ra như thế phát dồ sự tình. Một lần nữa đem mâu thuẫn tái giá cho Ân Thương. Đếm xong tội trạng về sau, hắn lại bắt đầu kể ra hình thức. Bây giờ Ân Thương chính là nhân tộc chính thống. Nếu là đế tân một ngày tại vị, Tây Kỳ Tam Hoàng nhà thờ, miếu thành hoàng liền không có giải cấm khả năng. Chỉ có lật đổ đế tân thống trị, trở thành nhân tộc chính thống, mới có thể giải cấm âm ti, vì bách tính mưu phúc lợi. Trừ cái đó ra, hắn còn tế sổ phe mình thập đại ưu thế, Ân Thương thập đại thế yếu, vân vân vân vân. Chủ yếu là dựng nên Tây Kỳ thắng lợi lòng tin, tăng lên sĩ khí. Cuối cùng, hắn lập quốc xưng là Chu, tự tiện là vẫn ở tại tráng niên đế tân lập xuống cái gọi là biệt danh. Xưng là Trụ, một bộ tổ hợp dưới quyền đến, người đứng xem cùng Ân Thương tâm tình như thế nào tạm không đề cập. Chỉ ít Chu triều thời kỳ bao nhiêu hồi thăng một chút, cơ phát xem như một đời mới người thừa kế địa vị cũng rốt cục lấy được bảo hộ. Trước đó chiến tranh, bản bởi vì cơ xương vượt ngục làm điểm xuất phát, đánh cho danh bất chính, ngôn bất thuận, lần này cơ phát hấp thu giáo huấn, ra tay trước hịch văn, lại cổ vũ sĩ khí, sau đó chế định chiến lược, mặc dù liền kết quả mà nói không có gì khác biệt. Thế nhưng chỉ ít nhìn xuất sư có tên, hắn cũng không lo lắng làm như vậy sẽ đem Ân Thương làm mất lòng. Dù sao song phương ở phong cấm Tam Hoàng nhà thờ một khắc đó cũng đã là không chết không thôi. Trừ được ăn cả ngã về không bên ngoài, không có càng nhiều lựa chọn. ngàn vạn yêu binh không ngừng lấy Tây Kỳ đến Đồng Quan, đầu này mở ra lộ tuyến hướng về hai bên phát triển, công lược xung quanh thôn huyện, chiếm cứ thổ địa, cướp đoạt lương thảo. Mà lúc này, một khi bị Tây Kỳ chiếm cứ, những cái kia thôn huyện thành trong trấn Tam Hoàng nhà thờ thậm chí không cần bọn họ phong cấm, dỡ bỏ, sẽ gặp tự hành sụp đổ. Mắt thấy Tây Kỳ liền muốn đánh ra khí thế, Ân Thương rốt cục dừng lại một vị lùi bước thái độ. Hoặc là nói, Ân Thương đại quân, chờ là được lúc này. Yêu tộc giỏi về tấn công không lành thủ, thế nhưng là lương thảo, bọn họ chiếm cứ thổ địa về sau, lại không thể không bắt đầu trồng trọt, mà có căn cứ địa, đại thương liền có thể lấy hỏa lực bao trùm phương thức tiến hành áp chế. Không thể không phân tán ra yêu tộc nháy mắt liền nhận nghiêm trọng đả kích. Ngàn vạn yêu binh, ở ngắn ngủi trong nửa tháng, cũng chỉ còn lại có 1 triệu không đến. Bất quá đối với tình huống này, vừa mới tiếp quản quân quyền Cơ Phát cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì yêu linh loại này yêu binh, cũng không cần bồi dưỡng. Chân chính trọng điểm không ở quân số, mà ở chỗ cắt thịt đại yêu. Chỉ cần đại yêu sống sót, có thể nói là mỗi khi cần, đại hoang bên trong hàng tỷ sinh linh tùy thời đều có thể chuyển hóa thành yêu binh. Hạn chế yêu binh số lượng, bất quá chỉ là Tây Kỳ hậu cần thôi. Bây giờ yêu binh số lượng giảm bớt, ngược lại giảm bớt hậu cần áp lực. Nguyên bản nhập không đủ suất tình huống lập tức lấy được cải thiện. Tây Kỳ nuôi sống ngàn vạn yêu binh mặc dù khó khăn, nhưng nếu chỉ là 1 triệu số lượng, nhưng vẫn là làm được. Mà bây giờ, vấn đề duy nhất là được. Làm sao công phá Đồng Quan? Đồng Quan chính là Tây Kỳ tiến về trước Triều Ca trọng yếu nhất một cửa ải. Cũng là tiến vào nhân tộc nội địa phải qua đường. Cơ hồ có thể nói là vừa lúc ở Triều Ca cùng Tây Kỳ trung ương. Nếu là không cách nào cầm xuống Đồng Quan, Tây Kỳ không cần nói chiếm cứ bao nhiêu thôn huyện, cũng vô pháp giao động Ân Thương nhân tộc cộng chủ địa vị. Chỉ cần Ân Thương nấu cái mấy chục năm, tân sinh Đại Chu sẽ gặp không chiếm tự tan. Chẳng lẽ lúc này liền muốn xuất động đại yêu? Cơ Phát đứng ở ngoài trướng, nhìn phía xa sừng sững quan ải, nhưng trong lòng thì dưới không chừng chủ ý. Lần này chiến tranh không ngừng liên quan đến Tây Kỳ, đồng thời cũng liên quan đến lấy yêu tộc trung hưng, là cam đoan tùy thời đều có thể sản xuất lượng lớn yêu binh. Trong quân cơ hồ góp đủ từng cái chủng tộc đại yêu. Thế nhưng, một khi đại yêu xuất động, liền mang ý nghĩa chiến tranh thăng cấp. Chỉ vận dụng yêu binh, còn có thể giải thích là nhập tịch yêu tộc, mặc kệ tin hay không, chung quy là cái thuyết pháp. Nhưng đại yêu lên đài, liền mang ý nghĩa tất cả chuyện tiếp theo đều đem thoát ly phàm nhân phương diện đối chọi. Nói cách khác, bất luận thắng bại, một khi vận dụng đại yêu, tiếp xuống đưa đến hậu quả chính là song phương hết thảy cao tầng chiến lực tiến vào đổi quân trạng. Thái, những vật này thân công báo trước đó liền đã cùng hắn đã thông báo nhiều lần. Rõ ràng một khi tiến vào loại kia cục diện, rất có thể chính là song phương hậu trường quyết chiến ngày. Từ sau lúc đó, mặc kệ thắng thua, cao tầng đều biết triệt để thoát ly chiến trường, mà lấy chu triều hậu cần, tuyệt đối thắng không được thương triều. Bởi vậy, ở Cơ Phát trong kế hoạch, không nói đẩy lên thành Triều Ca bên ngoài, ít nhất cũng phải đánh tới Mạnh Tân, di cửa dạng này nội địa, lại bắt đầu cuối cùng quyết chiến. Bởi như vậy, dù là quyết chiến khai hỏa, cũng có thể ở sau khi chiến đấu nhanh chóng bạo binh. Một lần hành động giết vào Triều Ca, Thái tử Điện Hạ thế nhưng là đang suy nghĩ phá quan phương pháp. Ngay tại Cơ Phát trầm tư thời gian, thân công báo cỗ kia có nhận ra độ tiếng nói chợt nhớ tới. Cơ Phát lập tức quay đầu nói. Quốc sư thế nhưng là có đối sách. Tự nhiên, thân công báo nhẹ gật đầu. Cười nói. Mặc dù nói chung cao đoan chiến lực không thể khinh động. Nhưng có ít người lại không ở trong đám này. Ta những sư huynh kia thu không ít đệ tử. Từng cái người mang thần thông. Nhưng lại là nhân tộc bản gia. Không phải xiển giáo đích truyền. Gia nhập chiến cuộc cũng chỉ là phàm nhân tranh, không liên quan đến nội chiến. Ta có thể đi tìm chút tới, giúp Điện Hạ phá Đồng Quan, vào Trung Nguyên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.